Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1756, tử kỳ của các ngươi. Đã đến, Thanh Lâm Giang có nhìn qua phong chi tâm, một khi kiên định trong nội tâm chi tín niệm, tự nhất định sẽ đối với chính mình chỗ truy cầu sự tình. Tràn ngập tín tâm, chứng kiến Thanh Lâm như thế. Cuồng Linh Tôn giả, một hồi gật đầu, lộ ra hết sức hài lòng. Đạo tâm vững chắc, này thiên địa, sẽ thấy khó ngăn cản ngươi chi cước bộ. Cuồng Linh Tôn giả, vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai. Sau đó nói tiếp, cái này phiến thiên địa, không tiếp tục người có thể là ngươi chi địch. Bởi như vậy, bổn tọa cũng có thể yên tâm. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, Cuồng Linh Tôn giả, trong giọng nói. Lại là có thêm một loại cách mùi khác ở bên trong. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này tuy nhiên cũng không phải là chính thức Cuồng Linh Tôn giả. Nhưng là Thanh Lâm cũng là đem hắn trở thành Cuồng Linh Tôn giả đến đối đãi. Đặc biệt là hơn 50 năm trước. Nếu là không có Cuồng Linh Tôn giả trợ giúp Thanh Lâm giấu kín thiên cơ. Thanh Lâm chỉ sợ không thể sáng chế cấm kỵ chi pháp. Cũng sẽ bị chúa tể đại cảnh cường giả cho đánh chết. Cuồng Linh Tôn giả là Cuồng Linh Tôn giả ở lại tam cấp bản đồ thiên một cỗ tín ngưỡng nguyện lực. Hóa thân càng là Cuồng Linh Tôn giả ở lại Thanh Lâm bên người một cái hộ đạo người. Tuy nhiên hắn gần kề hiện thân một lần. Cũng tại nguy cấp nhất trước mắt. Là Thanh Lâm giải quyết khó có thể loại kém địch nhân. Tiền bối, ngươi, Thanh Lâm vô ý thức mở miệng, rồi lại không biết lời nói từ chỗ nào lên. Hắn không thể một mực tại Cuồng Linh Tôn giả che lấp phía dưới. Cuồng Linh Tôn giả cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lại bên cạnh của hắn. Mặc kệ Cuồng Linh Tôn giả còn sống hay không, Cuồng Linh Tôn giả đã thành độc lập thân thể. Nên có hắn tự do của mình, ta có của ta chiến trường, ngươi có ngươi sân khấu. Quả nhiên, kế tiếp, Cuồng Linh Tôn giả, không che giấu chút nào nói ra chính mình đi ý. Đã cái này phiến thế giới, nếu không có thể ngăn cản cước bộ của ngươi, nhiệm vụ của ta cũng tự hoàn thành, nên tiến về trước của ta chiến trường. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn cơ hồ muốn đều không có muốn, tự mở miệng dò hỏi, tiền bối ngươi chiến trường, là cùng sư tôn đồng dạng chiến trường sao? Cuồng Linh Tôn giả, đi tham gia thế nào một hồi chiến tranh, vẫn luôn là Thanh Lâm tò mò nhất cùng quan tâm. Dưới mắt, Cuồng Linh Tôn giả, cũng nói ra nói như vậy, Thanh Lâm cảm thấy, có tất yếu nói trước giải trận chiến ấy, bởi vì hắn biết nói. Chính mình sớm muộn cũng sẽ biết tham dự đến trong trận chiến ấy. Nhưng mà, Cuồng Linh Tôn giả, nhưng lại ha ha cười cười. Nói, đợi ngươi cảnh giới đạt đến, tự nhiên cũng sẽ biết. Hiện tại xoắn suýt tại nhiều như vậy, không khác tăng thêm phiền não. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm lập tức chịu cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, từng cái tiền bối, đều nói với hắn ra nói như vậy. Hiện tại Thanh Lâm sẽ không đối với cái này cảm thấy có cái gì, chỉ là hồi trở lại dùng cười nhạt cho. Phản ứng của hắn lại để cho Cuồng Linh Tôn giả cũng là một hồi ngoài ý muốn. Lại không có lại nói thêm cái gì, mà là nhanh chóng song trưởng chấn động, lập tức có một đạo hoàng kim quang xông vào hai người hướng trên đỉnh đầu trời xanh, khả dĩ chứng kiến cái kia trời cao phía trên. Một mảnh sáng rọi lưu ly chi cực lớn luồng khí xoáy lưu chuyển mà ra, hình ảnh lộ ra huyền kỳ vô cùng. Trong nội tâm vô địch, ngươi liền vô địch, nhớ kỹ bổn tọa mà nói. Cuồng Linh Tôn giả lại là nhìn Thanh Lâm một mắt, sau đó quanh thân tràn ngập hoàng kim quang lại đột nhiên chấn động, đón lấy cả người liền như là một đạo kim sắc cầu vồng, nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đã là chui vào một mảnh kia luồng khí xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. thiên không yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm ở chỗ này ngừng chân thật lâu, nhìn qua, cuồng linh tôn giả, biến mất địa phương. Một hồi như có điều suy nghĩ, tuy nhiên hắn khả dĩ lạnh nhạt đối đãi cuồng linh tôn giả, rời đi. Nhưng là trong lúc nhất thời, hay là tránh không được tâm tình chịu phức tạp, một hồi ngừng chân về sau, Thanh Lâm khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhanh chóng đã rơi vào Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền vị trí địa phương, đón lấy hiểu ý cười cười, muốn hướng ba người đáp xuống mà đi. Hơn 50 năm, hắn đã trải qua một hồi thường người không thể tưởng tượng chi bi thương. Hiện tại phải nhìn, nữa thê nữ, thân nhân, lập tức có một loại vô cùng thân cận cảm giác, lại để cho hắn bức thiết muốn đem các nàng ôm vào trong ngực. Ông, có thể nhưng vào lúc này, hư không một hồi kịch liệt chấn minh. Ngay sau đó Thanh Lâm cũng cảm giác được vài luồng rất mạnh chi chấn động đã xuất hiện ở tiền phương của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, Thanh Lâm trước tiên đã đoán được người tới thực lực, thậm chí Vu Liên thân phận của người đến đều đã có phán đoán. Cái này một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. 50 năm không thấy, Thanh Lâm đạo hữu, khí thế càng hơn trước kia a hát. Thanh Lâm đạo hữu, tinh không từ biệt, đến nay đã gần đến một cái giáp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Thanh Lâm đạo hữu tu có sở thành, cường thế xuất quan, cái này thật đúng là thật đáng mừng a hát. Mấy cái bất âm bất dương thanh âm vang lên, sau đó Thanh Lâm liền gặp được Ngô Dịch Phàm, Hoa Vân, Bạch Đạo đợi ba gã hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Trong lúc nói chuyện, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, đều là trên mặt treo một loại âm tà dáng tươi cười, lộ ra phi thường dáng vẻ đắc ý. Phát giác được ba người chấn động, Thanh Lâm sắc mặt tựu lạnh xuống, lúc này lại nhìn thấy hắn đám bọn họ, âm trầm sắc mặt, lập tức trở nên càng lạnh hơn. Bản hoàng khô ngồi hơn 50 năm, lại không có thốn công, ngược lại là cái này một mảnh bản đồ, đã là Thương Hải Tang Điền chi biến hóa. Hôm nay, bản hoàng tỉnh lại, đã có bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác. Làm sao hỉ chi có? Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, lại không lại để ý tới ba người. Dưới chân tốc độ nhắc tới, muốn hướng mặt đất đáp xuống, ly khai nơi đây. Thế nhưng mà, ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, nơi nào sẽ lại để cho hắn dễ dàng như thế rời đi? Ai, Thanh Lâm đạo hữu tại sao vội vã như thế rời đi? Hơn 50 năm không thấy, ta và ngươi có lẽ hảo hảo tự ôn chuyện mới được là a hát. Bạch Đảo vẻ mặt tươi cười, chặn Thanh Lâm đường đi. Năm đó, một góc quần áo dính máu dẫn động mấy đại động thiên, phúc địa liền diệt, mà ngay cả Tôn đạo hữu, Mạnh đạo hữu đều đã bị chết ở tại trong trận chiến ấy. Hôm nay hơn 50 năm qua đi, không biết Thanh Lâm đạo hữu phải chăng đã làm tốt chuẩn bị, cho ta đợi một cái công đạo rồi. Cùng lúc đó, Ngô Dịch Phàm nhưng lại gương mặt lạnh lùng mở miệng, lại nói ra rất là trực tiếp, rõ ràng tựu là tại Hưng Sư vấn tội. Về phần Hoa Vân, mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười bộ dáng, rõ ràng tựu là đồng dạng không có hảo ý. Ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng hỏi tội Thanh Lâm, người sáng suốt xem xét đã biết rõ đây là có chuyện gì. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người vây xem đều là trong lòng đại chấn, mọi người đều là dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Thanh Lâm, hiếu kỳ hắn đem như thế nào ứng đối này cục. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng tắc thì đều là mặt mày đại biến, sâu là Thanh Lâm chi an nguy lo lắng, lại để cho bọn ngươi kéo dài hơi tàn hơn 50 năm. Không thể tưởng được các ngươi hay là như thế không biết phân biệt.